Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 2072. Đêm khuya thanh vắng, Dương Như Ý thê lương mà hét lên một tiếng, nàng thẳng tắp mà từ trên giường ngồi dậy, môi trắng bệch, đồng tử toàn vô tiêu cự, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán mồ hôi lạnh đại tích mà ra bên ngoài mạo. Hiển nhiên là bị cái gì khủng bố đồ vật kinh đến bộ dáng. Đôi tay ôm đầu gối, đầu chống đùi, lặng lặng mà ở trên giường ngồi sau một hồi. Dương Như Ý mới dần dần bình phục tâm tình. Lòng còn sợ hãi mà nhìn lướt qua quen thuộc gia cụ bài trí. Thấy không có không ổn chỗ. Dương Như Ý mới chân trần đi xuống giường, đến phòng bếp tủ lạnh chung cầm một lọ nước khoáng, một hơi uống lên hơn phân nửa, nàng mới cảm thấy cả người khôi phục một chút tinh khí thần. Nàng tùy ý mà dựa ngồi ở cơm ghế, cầm lấy một bên di động cấp Tô Úc gọi điện thoại. Điện thoại truyền được sau, nàng gấp không chờ nổi mà mở miệng: "A Úc, ta thấy nàng cả người là huyết, đi bước một tới gần ta, muốn véo ta cổ, muốn hại ta mệnh, ta thật sự một ngày cũng chịu không nổi, ngươi giúp giúp ta, ngươi giúp giúp ta." Nàng muốn nghe đến ân ủi, muốn nghe đến trấn ân, nhưng lại là trợ lý lễ phép thanh âm ni: "Tẩu tử, Úc ca đang ở đóng phim, hiện tại không có phương tiện tiếp nghe điện thoại, chờ Úc ca xuất diễn sau khi kết thúc, ta sẽ nói cho hắn." Dương Như Ý ngẩn ra, hiển nhiên là ý thức được cái gì, nàng bộ ngực kịch liệt phập phồng lên, có chút nói không lựa lời nói: "Hắn là có ý tứ gì? Ta là hắn lão bà, hắn đã có 2 ngày không cùng ta nói rồi một câu, ở ta nhất yêu cầu thời điểm, hắn có thể đóng phim, có thể cùng người khác tụ hội, cái gì đều có thể, chính là không thể cùng ta nói một lời sao?" Trợ lý mắt điếc tai ngơ: "Tẩu tử, thật là xin lỗi." Vừa dứt lời, Dương Như Ý chỉ nghe được liên tiếp đô đô thanh, nàng thân thể có chút cứng đờ, nàng giật mình, đột nhiên che mặt khóc thút thít lên. Mới đầu chỉ là nhỏ giọng khụt khịt, sau lại dứt khoát đau khóc thành tiếng, đêm đã nhiều ngày trong lòng ủy khuất cùng thống khổ cùng nhau khóc ra tới. Dương Như Ý không nghĩ tới, Tô Úc cũng là qua cầu rút ván, ở nàng nhất yêu cầu người thời điểm, làm còn như vậy tuyệt tình. Hiện giờ Dương Như Ý trong lòng không cấm suy đoán, Tô Úc nguyện ý ở công chúng trường hợp duy trì nàng kỳ thật không phải thật sự tin tưởng nàng. Chỉ là vì đắp nặn một cái hảo thâm tình trượng phu hình tượng. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nàng đầu để ở cơm ghế, ánh mắt tuyệt vọng mà lại lộ trống. Thật lâu sau, nàng run run rẩy rẩy mà lại cầm lấy di động cấp chính mình người đại diện Vân Tỷ gọi điện thoại. Vân Tỷ đang ở ngủ say, thình lình nhận được Dương Như Ý điện thoại khi, nàng không khỏi mà thở dài một hơi: "Đã trễ thế này, ngươi tìm ta làm gì?" Dương Như Ý nhỏ giọng mà khóc: "Vân Tỷ, ngươi giúp giúp ta, như vậy nhật tử quá thống khổ." Vân Tỷ cũng không có thể vô lực, nhưng dù sao cũng là chính mình một tay mang ra tới nghệ sĩ, cũng không thể nhận tâm, chỉ ăn ngay nói thật: "Ngươi tình huống như vậy thật sự không thích hợp ở giới giải trí phát triển. Ngươi mới nhất quảng cáo đều bị loát, càng tiếp không đến kịch bản. Ngày xưa Hồng Phát tím một đường nữ tinh, lưu lạc cho tới bây giờ bộ dáng, cũng lệnh người thổn thức. Ngươi hẳn là ở nhà hào hảo nghỉ ngơi, chờ 3-4 năm sau, sự tình phai nhạt, ngươi lại tái nhậm chức." Dương Như Ý suýt nữa đem môi rảo phá. 3-4 năm sau không biết lớn nhỏ hoa đán, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nơi nào còn có thể có nàng vị trí. Người thật sự không phải ta giết, ta liền sát gà cũng không dám, làm sao dám giết người đâu. Những lời này nàng đã giải thích không biết bao nhiêu lần. Vô luận là diễn đàn, vẫn là Weibo, cũng hoặc là truyền thông trước mặt, nhưng như thế nào liền không có người tin nàng đâu. Hơn nữa cảnh sát không phải cũng đem ta vô tội phóng thích sao? Vân tỷ nội tâm kỳ thật là tín nhiệm nàng, một tay nâng lên tới nghệ sĩ. Chính là hiện trường son môi thượng, vì cái gì sẽ có ngươi vân tay đâu? Vì cái gì nàng xảy ra chuyện thời điểm liền vừa lúc chỉ có ngươi một người đâu? Ngươi hiện tại còn không rõ sao? Trừ phi ngươi lấy ra sung túc chứng cứ, nếu không ngươi hết đường chối cãi. Vọng Hữu vốn dĩ liền đối giới giải trí bát quái có hứng thú, hiện tại đã xảy ra chuyện này, một đám đều cãi nhau ngất trời. Liền tính không phải ngươi làm, ngươi như thế nào xoay người? Vân tỷ cũng không mệt nhọc, nàng mở ra đầu giường đèn, khuyên nhủ nói, mấy ngày nay ngươi liền không cần ra cửa, nhưng sự tình nhiệt độ đi xuống đi, nghe thấy được không có, đến nỗi về sau sự tình, vậy xem tạo hóa. Dương Như Ý cắt đứt điện thoại, một đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, nàng xoa xoa nước mắt, đột nhiên hướng phòng giữ quần áo đi đến. Nàng không có giết người, dựa vào cái gì tránh ở người sau? Này không càng chứng thực nàng chột dạ sao? Nàng không chỉ có không thể như vậy, còn muốn càng vẻ vang mà xuất hiện trước mặt người khác. Phòng giữ quần áo trên bàn phóng một chương thiếp vàng thiệp mời, đây là Ngụy gia yến hội, xảy ra chuyện phía trước nàng bạn tốt Ngụy Tử Hy cho nàng, xảy ra chuyện lúc sau Ngụy Tử Hy liên lạc nàng nhiều lần, nhưng nàng không biết vì sao cự tiếp Ngụy Tử Hy sở hữu điện thoại, có lẽ là không nghĩ đem chính mình yếu ớt một mặt bại lộ ở Ngụy Tử Hy trước mặt. Dương Như Ý nhéo thiệp mời, cuối cùng một người ân ân tịnh tĩnh mà bắt đầu chọn lựa lễ phục. Sao sao sao Quân Lâm khách sạn lớn, Ngụy lão gia tử 70 đại thọ, mở tiệc chiêu đãi khách khứa vô số, cửa đỗ muôn màu muôn vẻ siêu xe, bãi đậu xe tiểu đệ xuyên qua ở giữa, náo nhiệt phi phàm. Money, một chiếc màu đen xe hơi nhanh chóng xử tới rồi khách sạn cửa. Tài xế nhanh chóng xuống xe, Thế Giản Du Ninh kéo ra cửa xe, "Giản tiểu thư, Quân Lâm khách sạn lớn tới rồi, phu nhân ân bài người hầu sẽ mang người lên lầu." Giản Du Ninh người mặc lễ phục, kiểu tóc, phối sức đều là Hạ Ngọc Lan ân bài tạo hình sư chế tạo. Nàng ổn định vững chắc mà dẫm giày cao gót xuống xe. Tài xế thấy thế, vội vàng cấp một bên bảo vệ cửa đệ thượng thiệp mời. Bảo vệ cửa sắc mặt khẽ biến, hắn đối với bộ đàm nhỏ giọng mà nói mấy câu, lại khách khí mà mở miệng, "Giản tiểu thư, phiền toái ngài ở chỗ này chờ một chút, Ngụy phu nhân lập tức liền đến." Đột nhiên nghe được Ngụy phu nhân, Giản Du Ninh không phản ứng lại đây. Đại Hạ Ngọc Lan bước chân vội vàng mà đi đến nàng trước mặt khi, Giản Du Ninh mới hoàn hồn, "Hạ tỷ, kỳ thật ngươi không cần tiếp đón ta." Hạ Ngọc Lan trang dung tinh xảo, quần áo khéo léo, nữ cường nhân hơi thở biến mất hầu như không còn, thay thế quý phu nhân tư thái. Nàng tươi cười đầy mặt, "Du Ninh, không cần phải cùng ta khách khí. Hôm nay ngươi liền đi theo ta phía sau, có không khỏe ứng trực tiếp cùng ta để." Giản Du Ninh không có cự tuyệt đối phương hảo ý, nhắm mắt theo đuôi đi theo Hạ Ngọc Lan phía sau, đi vào yến hội thính. Ngụy Tử Quốc thấy thê tử mang theo một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, liền biết đối phương là Ngọc Lan mỗi ngày nhắc mãi Giản Du Ninh. Hắn vội vàng đón đi lên, cười nói, Giản tiểu thư, ngươi có thể tới tham gia tiệc mừng thọ. Thật là bồng tất sinh huy, không đề cập tới Giản Du Ninh tự thân bản lĩnh. Chỉ nói nàng đổi bọn họ hai vợ chồng ân tình, liền đủ để cho Ngụy Tử Quốc buông sở hữu cái giá. Giản Du Ninh nhìn liếc mắt một cái Ngụy Tử Quốc tướng mạo. Đối phương thiên đình no đủ, khí vận thâm hậu, không chỉ có cố gia, thả có trách nhiệm tâm. Nhưng thật ra cái dễ đối phó. Nàng cười tủm tỉm nói: "Ngụy thúc lời này mau chiết xuất ta." Ngụy Tử Quốc sang sảng cười: "Hôm nay Liêu đại sư cũng tới tham gia yến hội, Giản tiểu thư tuổi còn trẻ, còn có thể hướng này tham thảo một phen, hắn thực sự là hảo ý. Nếu Giản Du Ninh có thể được Liêu đại sư ưu ái, Bình Bộ Thanh Vân cũng là có khả năng." Cho nên đây là đề điểm mà ni Giản Du Ninh nghe được lời này sau suýt nữa không trẹo chân. Liêu đại sư, còn không phải là thiết kế thiên thần quảng trường phong thủy trận kia một người sao? Nàng một chút cũng không muốn cùng Liêu đại sư tham thảo phong thủy hảo sao? Trái lo phải nghĩ, nàng trong lòng vẫn là có chút nhút nhát. Này Liêu đại sư như ngàn vạn hay là một cái tính toán chi ly người a? Nếu đối phương tâm huyết dâng trào tưởng thử nàng, nhưng hoàn toàn không sức chống cự. Giản Du Ninh sắc mặt có chút gương, sợ Ngụy Tử Quốc cho nàng sáng tạo cơ hội. Nàng ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói bậy: "Ta thói quen một người cùng người khác tham thảo, tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngụy thúc, ngươi liền đừng thay ta suy xét." Ngụy Tử Quốc có chút không tán đồng, bất quá hắn vẫn là tôn trọng Giản Du Ninh ý kiến, lại khách khí vài câu liền rời đi, đi tiếp đón bên khách nhân. Cùng lúc đó mới vừa nhắc tới Liêu đại sư lại là như bình thường lão đầu nhi, không nhanh không chậm mà đi vào yến hội bên trong. Cố Tình Thu liễm cả người hơi thở, cũng đủ điệu thấp. Tác giả có lời muốn nói: "Tối hôm qua cả đêm không ngủ, ta hiện tại đi ngủ, ngày mai đổi mới sớm một chút, buổi sáng 10 giờ, ngủ ngon ta tiểu thiên sứ nhóm, phát độc đàn moa moa kỹ năng sao, ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò hiện tại đầu phiếu giai đoạn, tiểu khả ái cầu đầu phiếu, tiểu thuyết giao diện có thể trực tiếp điểm nhập đầu phiếu nha, văn đàn đại thần là Võng Hồng kia một quyển, hết chương."